Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 236, Nguyên Quân. Giang Đằng Hạc đến kinh thành trước đó, không chỉ có nói cho Đông Phương Minh, đã từng cùng Hứa Vân Ngao thông qua khí, Hứa Vân Ngao đồng dạng là rõ ràng, bởi vậy nói. Nhà hắn sơn môn bên trong nuôi dưỡng linh yêu cùng hồng trạch tẩu hậu bối thành thân. Hắn đến nghị thân, Triệu Tùng Dương lắc đầu. Linh yêu thành thân, hắn chạy tới nghị thân. Hồ nháo, Đỗ Dương Hồng cười. Hồng trạch chi chủ người tốt nhất ở giữa lễ pháp. Chắc hẳn Giang Đằng Hạc cũng là sự tình ra bất đắc dĩ. Trương Vân Ý lại hỏi. Còn nữa không? Vũ Dương Trung nói. Còn có Vân Ý đại thiên sư nhà Đằng Minh, Đỗ thiên sư nhà Tinh Diễn, lão Triệu hậu bối đệ tử hình Đằng Hòa, đều là tham gia tu hành cầu giải thi đấu, cũng bị vây ở trong trận. Ba vị này ngồi công đường xử án chân sư đều nhẹ gật đầu. Gia hiệu mình đã sớm biết, Trương Vân Ý nói, ta nghịch tử này, chết ở bên trong được rồi, tránh khỏi mỗi ngày cho ta khí thủ. Triệu Tùng Dương Hòa Đỗ Dương Hồng cũng hời hợt biểu thị. Để bọn hắn ở trong trận lịch luyện một phen cũng là chuyện tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trương Vân Ý, Đỗ Dương Hồng, Triệu Tùng Dương là trời hiện dị hướng về sau trong ba ngày này bôn tẩu tích cực nhất. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được bọn hắn đối với mình nhà đệ tử lo lắng. Bởi vì tất cả chân sư đều đã nhìn ra. Tòa đại trận này đại trận cũng không như hắn bên ngoài biểu hiện như thế bình thản. Cũng không phải bình thường trên ý nghĩa linh lực đại trận. Cảm ứng được trận pháp chi ý mặc dù cực kỳ không thấy được. Ẩn giấu ở sau lưng, lại là tràn đầy sát khí. Trương Vân Ý nói, có thể hay không hỏi thêm một cái đào đại chân nhân. Thiệu đại thiên sư đến tột cùng muốn làm cái gì? Quách Hoàng Kinh lại phát trương phi phù, cách một lát, lắc đầu nói, lão sư ta nói, an chớ vội, Triệu Tùng Dương trầm mặt nói, đều ba ngày, còn an tâm một chút chớ khô, đều là đạo môn người trong nhà, có cái gì không thể nói. Quách Hoàng Kinh không vui nói, các tiền bối sự tình, chờ một chút lại có thể thế nào, ta không thể so với ngươi gấp. Ngươi có đệ tử ở trong trận, ta tiên nguyên các liền không có. Nhà ta đệ tử Tô Quân còn không đồng dạng nhốt ở bên trong. Vũ Thiên Sư cười cười. Hình Đằng Hòa dù sao cũng là Triệu chân nhân đời thứ ba thủ đồ. Quách chân nhân lý giải lý giải. Quách Hoàng Kinh lạnh lùng nói. Vũ Thiên Sư lời ấy ý gì? Chỉ có thủ đồ mới tính đệ tử. Khác cũng không phải là rồi. Vũ Dương Trung nói, đã Quách chân nhân cũng đối Tô Quân còn quan tâm có thêm. Vậy liền thúc thúc dục quý sư đi, chính tranh chấp ở giữa. Trên trời một vị khuôn mặt hiền hòa lão phụ lăng không mà tới. Chậm rãi rơi xuống, cử động ở giữa, trên thân treo châu ngọc va chạm vào nhau. Phát ra đinh đinh thùng thùng giòn nhẹ thanh âm, lại ẩn hàm tiết tấu vận luật, rất là dễ nghe. Sau khi hạ xuống, lão phụ nhân hướng Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ liêm nhẫm làm lễ, gặp qua hai vị đạo huynh, hai vị này cũng vội vàng ôm quyền, Phan Nguyên Quân đến rồi, còn lại chân sư cùng kêu lên bái kiến, gặp qua Phan Nguyên Quân, Phan Nguyên Quân hỏi Hứa Vân Ngao, tình hình như thế nào? Hứa Vân Ngao lắc đầu, bẩm sư nương, tình hình không rõ. Bọn hắn còn vây ở trong trận. Phan Nguyên Quân hướng Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ nói. Hai vị sư huynh, lão thân là cái nhược nữ tử. Có mấy cái nghi hoặc không biết giải thích thế nào. Các người không nên cười lời nói ta không kiến thức. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đều nói. Nguyên Quân cứ nói đừng ngại. Phan Nguyên Quân nói, trận này thiết lập phải chăng bẩm qua chân sư đường. Chưa từng, trận này là chính là ta. Cái này, sẽ hay không đả thương người. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngạch, có khả năng, đã như vậy, vì sao còn không phá giải? Nghe nói trận này chính là Thiệu Đại Thiên Sư sở thiết. Còn tại thúc hỏi nguyên nhân, Thiệu Đại Thiên Sư ý kiến, phải chăng áp đảo chân sư đường phía trên? Thiệu Đại Thiên Sư muốn làm gì? Phải chăng chân sư đường đều không thể can thiệp? Chân sư đường là Thiệu Đại Thiên Sư chân sư đường, vẫn là đạo môn chân sư đường. Vấn đề này lệnh mọi người tại đây một trận trầm mặc. Một lát sau, Trương Vân Ý mở miệng, không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, chỉ là trận này từ chỗ không thấy, không biết nền tảng, sợ phá trận thời điểm liên lụy vô tội. Phan Nguyên Quân nói, nếu do ba người chúng ta liên thủ phá trận, chư vị chân sư hợp lực bảo vệ, có thể hay không phòng ngừa thương tới vô tội? Nếu là không đủ, lại triệu tập còn lại hợp đạo, còn lại luyện hư đâu? Chợt nghe trên trời một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Không cần triệu tập, lão thân tới, lại là một vị lão phụ nhân xuất hiện ở giữa không trung. Tay trụ long đầu trường, rơi xuống mặt đất, chúng chân sư lại là một trận bái kiến. Gặp qua Tiêu Nguyên Quân, Phan Nguyên Quân mỉm cười chào hỏi. Lão tỷ tỷ, Tiêu Nguyên Quân sắc mặt khó coi, không phản ứng Phan Nguyên Quân. Mà là sông Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ nói, làm sao, ta vừa rồi nghe nói chân sư đường muốn phá trận. Vương Thường Vũ nói, Tiêu sư muội đừng vội, việc này còn tại thương nghị. Tiêu Nguyên Quân một trụ long đầu trưởng, quát, thương nghị cái gì, còn cần đến thương nghị? Thiệu sư thúc bày cái trận mà thôi, lại không được, trước kia mọi người không biết, cho nên sốt ruột. Bây giờ biết, không nói thật tốt phối hợp Thiệu sư thúc, thế mà còn muốn thương nghị phá trận, đây là cái đạo lý gì? Thiệu sư thúc có thể hại chúng ta đạo môn, có thể hại khắp thiên hạ. Chiếu ta nhìn, mọi người liền đợi đến chính là, Thiệu sư thúc nếu để cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền xuất thủ, nếu là không cần đến, mọi người liền tàn, lo lắng làm gì? Câu nói này đem đám người nghẹn đến không nhẹ. Trương Vân Ý trong lòng rất là không vui. Nói, Tiêu Nguyên Quân thụ Đại Thiên Sư ân huệ. Chúng ta đều biết, nhưng không thể nói như thế. Chân sư đường tự có chân sư đường quy củ. Không phải ai một câu liền có thể định đoạt. Công là công, tư là tư. Đại sự trước mặt, muốn phân rõ ràng. Tiêu Nguyên Quân trợn mắt nói, ta công và tư không phân. Vậy xin hỏi ngươi Trương Đại Thiên Sư, ngươi muốn phá trận là vì đạo môn hay là vì nhà mình nhi tử? Trương Vân Ý sắc mặt lúc này chìm xuống dưới. Ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Phan Nguyên Quân nói, Vân Ý là vì của sư huynh ta là nhận đồng. Chân sư đường phải có chân sư đường quy củ. Tiêu Nguyên Quân quay mặt tới nói, vậy xin hỏi Phan sư muội, ngươi lại là công là tư? Phan Nguyên Quân mỉm cười nói, ta là công tư trọn vẹn đôi đường. Công người, không hiểu thấu tại ta Đại Minh tim gan bày ra như thế một tòa sát trận. Vô luận là ai, cũng nên cho chân sư đường một lời giải thích. Tư người, trong lòng ta rất là bất an. Lâu quan một mạch cùng nhà ta mấy trăm năm quan hệ, không thể chiếu cố tốt bọn hắn. Đã là ta Hạc Lâm các thất trách, nếu là tùy ý bọn hắn rơi vào trong trận, như thế nào xứng đáng lịch đại tổ sư căn dặn? Ta chính là muốn đem bọn hắn cứu xuất tới. Tiêu Nguyên Quân cả giận nói, cứu ra, chiếu ngươi ý tứ này, Thiệu sư thúc sẽ còn giết bọn hắn. Phan Nguyên Quân nghiêm mặt nói, Thiệu Đại Thiên Sư nghĩ như thế nào? Ta là không biết, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, đều biết đây không phải cái gì tốt trận. Nói câu ta trận sợ là cũng không đủ. Tiêu Nguyên Quân cười to, coi là thật làm cho cười cho thiên hạ. Thiệu Đại Thiên Sư sẽ hại người. Phan Nhị Châu, ngươi là mới vừa vào hợp đạo, không tìm hiểu tình huống cũng đừng nghĩ đương nhiên. Nghe lão tỷ tỷ một lời, năm đó Thiệu sư thúc là đạo môn không màng sống chết thời điểm, lão tỷ tỷ ta ngay tại bên cạnh, nếu bàn về lên ai đối đạo môn cống hiến lớn, các ngươi ở đây từng cái sờ lấy lương tâm nói chuyện, ai có thể vượt qua Thiệu sư thúc? Phan Nguyên Quân mặt không đổi sắc, không nóng không lạnh, ai cũng không có phủ nhận đại thiên sư đối đạo môn cống hiến. Chỉ là đại trận này thực sự kỳ quặc, hắn lại không cho giải thích. Không phải do người không khả nghi tâm, những này kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chân sư đường đến tột cùng là ai? Chân sư đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.